đã quá giờ đi làm rồi, nhưng lãnh đạo chủ chốt của phòng xúc tiến đầu tư lại đều không có ở đây. Bọn họ rốt cuộc là đi đâu? Hắn băn khoăn bước tới văn phòng. Trong phòng có hai người đàn ông và một cô gái. Hai người đàn ông đang ngồi chơi điện tử, cô gái thì đang đeo tai nghe xem phim. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, cô gái đó chỉ nhìn Liêu Kinh Vũ một cái rồi hỏi: Anh tìm ai? Tôi tìm Diêu Trương Phong, ông ta có ở đây không? Anh tìm Trương Phong Diêu à? Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nhắc tới muốn tìm Diêu Trương Phong, cô gái đó liền bỏ tai nghe xuống. Anh tìm Trương Phong Diêu có chuyện gì không? Bình thường lúc này Trương Phong không có ở phòng. Vậy lúc nào ông ta mới trở về? Tôi cũng không biết. Anh muốn tìm ông ta, tốt nhất là gọi điện cho ông ta. Trương Phong thường ngày rất bận rộn. Mọi người cũng bận quá, thường ngày mọi người không có chuyện gì để làm sao? Nghe thấy Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, cô gái cảnh giác nhìn Liêu Kinh Vũ đầy vẻ nghi ngờ. Lúc này hai người đàn ông đang chơi điện tử ngẩng đầu lên nhìn Liêu Kinh Vũ một cái. Hai người đó ngay lập tức hóa đá, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai người đàn ông đó khoảng 30 tuổi, lớn hơn cô gái kia mấy tuổi, thường ngày rất quan tâm tới tình hình thời sự. Lúc bọn họ nhìn thấy Liêu Kinh Vũ liền nhận ra ngay, hắn là phó chủ tịch quận mới nhận chức chủ quản phòng xúc tiến đầu tư. Vì vậy hai người bọn họ vội vàng bỏ con chuột trong tay xuống, đứng dậy về mặt ngượng ngùng. Chào ngài, phó chủ tịch quận Liêu. Nghe hai người kia gọi Liêu Kinh Vũ là phó chủ tịch quận, cô gái bất ngờ mặt tái đi. Liêu Kinh Vũ nhìn ba người bọn họ cười một cái. Như vậy đi, cô lập tức gọi điện cho trưởng phòng và mấy phó phòng, chủ nhiệm khoa của các cô, hỏi xem bọn họ đang ở đâu. Sau đó nói có người tìm bọn họ, bảo bọn họ nhanh chóng quay về. Nếu bọn họ hỏi là ai tìm bọn họ thì cô nói là không biết, đặc biệt lúc gọi điện thì phải bật loa ngoài. Cô gái nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy, mặt lại càng tái hơn. Cô ta cũng không phải là con ngốc, mới nghe vậy là cô ta đã biết Liêu Kinh Vũ muốn tới đây để kiếm chuyện. Rõ ràng là Liêu Kinh Vũ muốn dạy cho nhóm trưởng phó phòng một bài học đấy mà. Vì vậy cô ta cứ nhăn nhó đứng đó một lúc, không muốn gọi điện thoại. Cô ta sợ rằng sau khi gọi điện thoại thì đến lúc trở về, trưởng phòng chắc chắn sẽ không tha cho cô. Như vậy thì cô ta gặp rắc rối lớn rồi. Cô gái đó không ngốc, Liêu Kinh Vũ càng không phải là đồ ngốc. Nhìn thấy dáng vẻ lề mề của cô gái, Liêu Kinh Vũ nghiêm khắc nói: Có phải là không muốn gọi điện không? Nếu cô không muốn gọi cũng không sao. Ba người chơi game, xem phim trong giờ làm việc, không làm tròn công việc của mình, hành vi này rất đáng trừng phạt. Thân là phó chủ tịch chủ quản, tôi nghĩ sẽ lấy ba người làm ví dụ điển hình cho những hình ảnh xấu, phê bình toàn quận, phạt cảnh cáo. Tôi nghĩ tôi có cái quyền này. Liêu Kinh Vũ nói xong, mặt ba người tái mét. Cô gái đó mới nghe thấy vậy, hai chân run lên. Bọn họ sớm đã biết Liêu Kinh Vũ rất kiên quyết. Ngay cả phó bí thư thành ủy, bí thư đảng ủy công an, phó chủ tịch thường trực thành phố hắn còn dám đắc tội, huống hồ gì là xử phạt ba nhân viên quen như bọn họ. Vì vậy cô ta sợ hãi nhìn Liêu Kinh Vũ một cái rồi nói: Phó chủ tịch, nếu tôi gọi điện như vậy sẽ không xử phạt chúng tôi nữa đúng không? Nếu biểu hiện của cô tốt thì có thể cảnh cáo miệng thôi, lần sau không được làm như vậy nữa. Nếu biểu hiện không tốt, vậy thì còn cách làm theo phép công. Lúc đó hai người đàn ông nhìn cô gái với ánh mắt đầy hy vọng. Bọn họ biết bọn họ có bị xử phạt hay không là đều trông vào cô ta. Cô gái nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, áp lực trong lòng giảm bớt đi rất nhiều. Cô ta cắn răng quyết tâm cầm điện thoại trên bàn và bấm số. Người đầu tiên cô gọi là trưởng phòng Diêu Trương Phong. Một lát sau có người nhận điện thoại, giọng của Diêu Trương Phong từ đầu dây bên kia truyền lại: Ai đây? Không biết tôi đang bận sao? Vừa nói ông ta lấy một mặt trược rồi nói: Đồng Phong. Liêu Kinh Vũ vừa nghe thấy giọng của Diêu Trương Phong liền đoán được ông ta chắc vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại, lại còn đang đánh mặt trược nữa. Cô gái mới nghe thấy giọng của Trương Phong là biết mọi chuyện hỏng đôi. Trong lòng cô ta rất muốn nhắc nhở ông ta, nhưng Liêu Kinh Vũ luôn ngồi bên cạnh nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo, nên cô ta không có dám suy nghĩ đó nữa, chỉ làm theo những gì mà Liêu Kinh Vũ đã bảo. Trương Phong, có người tới phòng tìm ngài, ngài xem có thể về phòng được không? Diêu Trương Phong bực mình: Ai tìm tôi, tên là gì? Cô gái cắn răng: Tôi không biết, người đó nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Cô nói với người đó là tôi đang bận, không có thời gian. Nói xong Diêu Trương Phong cười lớn: Cống, còn mẹ nó, Nhất Điều Long thắng rồi, ha ha ha, thật thoải mái, Nhất Điều Long. Vừa hào hứng kêu lên, Diêu Trương Phong vừa nói: Còn việc gì không? Không có việc gì thì tôi dập máy đây. Cô gái đó nhìn Liêu Kinh Vũ,